Hứa Tâm Duyệt có thể không để ý đến an nguy của bản thân và chống đối lại cặp mẹ con này. Nhưng, cô không thể không quan tâm đến người nhà. Cô đứng dậy nói, các người đừng làm tổn thương đến người nhà tôi. Tôi đồng ý với hai người. Tuyệt đối sẽ không lại gần Cố Thừa Tiêu và con trai anh ta. Lý Tịnh Nhã đi được vài bước, nghe thấy đáp án này của cô. Bà vừa lòng rồi, cách Trương.